Một cây hoa đào, chương 24, huyện hộ, khóc chuyện audio.com. Sáng sớm, trời mới vừa sáng lên, Phan Đào liền nghe được bên kia phòng truyền đến động tĩnh. Hai người kia đầu tiên là thử thăm dò đẩy cửa một cái. Phát hiện cửa đã có thể bị đẩy ra, một người trong đó, không khống chế được bản thân phát ra một tiếng hoan hô. Còn không chờ âm phát ra hết. Liền có vẻ như bị người bên cạnh nhanh chóng bụng miệng. Chỉ có thể phát ra tiếng a, sau đó liền kèm theo một trận thanh âm sột xà sột soạt. Hai người nhảy tường chạy, Phan Đào vươn lỗ tai nghe một hồi. Sau khi chắc chắn hai người đều đã đi xa, mới xoay người từ trên giường bò dậy. Nhìn một chút thời gian hiện tại, không sai biệt lắm đi đến thư viện thì cũng vừa lúc lên đường. Phan Đào rửa mặt một chút, vác lên bọc quần áo cùng hòm sách ở một bên sớm đã chuẩn bị xong. Cầm theo một chiếc dù liền ra cửa, đi ra đầu hẻm, mua hai cái bánh chỗ sạp hàng từ đại bá bầy ở cửa. Liền thẳng hướng thư viện, đến thư viện, hai chiếc xe ngựa thuê còn chưa tới. Lần này thư viện Thanh Viễn là do hai phu tử mang 6 học sinh. Thống nhất 8 người. Cùng nhau đi đến huyện học của huyện hộ, sắc trời còn sớm, người đến mới chỉ 3-4 người, đứng ở cửa thư viện chờ. Phan Đào mới vừa đến cửa một cái, liền thấy Tư Tử An đã đứng ở nơi đó, liền đi nhanh lên phía trước, đem bánh nướng được gói kỹ trong giấy dầu trên tay mình. Chia hắn một cái, hai người thi thoảng một ngụm bánh một câu nói, cứ như vậy nói chuyện, chờ đến khi người tới hầu như đã đủ. Xe ngựa đón người cũng đã đến, trong thư viện vừa vặn cũng đến thời gian mở khóa thường ngày. Phan Đào vừa muốn lên xe ngựa, liền phát hiện Dương Tu đứng trong góc tối sau cửa lớn thư viện. Hung hăng nhìn mình lom lom, nhìn ánh mắt, ăn thịt người, kia, Phan Đào hướng về phía Dương Tu lộ ra nụ cười tiêu chuẩn lộ 8 cái răng. Người chung quanh không rõ nguyên cớ, liền thấy sau khi Phan Đào cười. Dương Tu bực bội phất tay áo một cái tức giận đi rồi. Phan Đào giờ mới tiếp tục tâm tình tốt chui vào trong xe ngựa. Đến khi Từ Tử An cũng vào xe ngựa, ngồi ở bên cạnh Phan Đào sau, có chút giờ khóc giờ cười mở miệng nói. Dương Tu người nọ vốn là thích tính toán chi ly, người sao phải mất công kích thích chọc giận hắn. Phan Đào có chút xem thường mở miệng nói, chỉ là muốn đùa giỡn một chút bạn cùng trường thôi. Về sau ta sẽ chú ý, thấy vậy, Tư Tử An cũng không bàn luận lại chuyện vừa rồi nữa. Cùng nghe phu tử trên xe ngựa nói về hội giao lưu sắp khai mở. Đem tất cả mọi người trong xe ngựa kỹ lưỡng dặn dò một lần. Phan Đào vừa cẩn thận nghe phu tử cảnh cáo, vừa có chút mất hồn nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe ngựa. Đây là lần đầu tiên bản thân rời khỏi trấn Thanh Viễn xa như vậy. Trên đường phong cảnh tuy rằng cũng không biến hóa quá lớn. Nhưng mà Phan Đào chính là cảm thấy, nơi nào cũng không giống như mình trước kia thấy qua. Ngồi xe ngựa, ở trên đường lớn chạy tầm 2 giờ, mới ngừng lại bên cạnh một gian trà nhỏ ven đường. Phu tử lúc này mới gọi tất cả người xuống xe ăn cơm. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút, xe ngựa tuy rằng bố trí coi như dễ chịu. Nhưng mà trong một chiếc xe ngựa chen lấn 4 người, tuy cũng không phải ngồi không đủ, nhưng mọi người cũng không thể hoàn toàn thoải mái, ngồi có chút bực bội. Hơn nữa mặc dù là đường lớn, nhưng đường xá cũng không phải đặc biệt tốt, trên đường không ngừng lắc lư lay động. 2 giờ đi đường này, mỗi người đều có chút choáng đầu, cái mông lại có điểm tê dần, hiện tại phu tử không dễ dàng gì gọi xuống nghỉ ngơi. Một tên hai tên tuy rằng không nhìn ra vội vàng, nhưng cũng đều thật nhanh nhảy xuống xe ngựa, gấp rút ở trên đất trống bên cạnh thư giãn thân thể một chút. Chờ đến sau khi thân thể hơi thư thái hơn, mới ngồi xuống trên bàn trà, mỗi bàn gọi một bình trà, 5 cái bánh bao, 4 tô mì bắt đầu dùng cơm, mặc dù chỉ là gian trà nhỏ bên cạnh đường lớn dùng cỏ tranh cùng gậy trúc dựng lên. Trà cũng chỉ là trà kim ngân hoa bình thường, nhưng hương vị mì của nhà bọn họ đúng là không tệ. Sợi mì dai chắc, nước súp cũng thật đậm đà, phía trên tưới tưới đầu, dưới cũng vừa đủ, bây giờ cũng vừa đúng giờ cơm, mọi người đều đói, liền không nói lời nào bắt đầu ăn. Phan Đào đang bưng chén mì trong tay ăn mì, liền nghe được bên cạnh Tôn Húc hỏi phu tử. Phu tử, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến huyện Hộ A? Phu tử có chút nghiêm túc nhìn hắn một cái. Khiển trách, ăn không nói, ngủ không nói, cơm xong hẵng nói, một tiếng khiển trách sau. Lập tức trên bàn lại đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng nhai cơm cùng âm thanh nuốt. Phan Đào trong lòng thầm nói, may mà vừa rồi không có tùy tiện mở miệng. Đến khi tất cả mọi người ăn xong, ông chủ gian trà cũng đều mang chén bát thu xuống hết. Phu tử mới bưng chén trà, nói, nơi này là đường tất phải đi qua khi đi từ trấn Thanh Viễn đến huyện Hộ. Từ nơi này đến huyện Hộ, còn khoảng một giờ nữa là có thể đến. Chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi, chờ mặt trời dịu một chút lại xuất phát. Mọi người lúc này mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Từ Tử An bưng trà, đi tới ngồi xuống bên người Phan Đào. Hai người nhìn hai phu tử đi tới gian trà bên cạnh bàn hành trình tiếp theo. Lúc này mới có chút thấp giọng thảo luận. Phan Đào mở miệng nói, vừa rồi phu tử kia thật nghiêm túc a, ta cũng không dám mở miệng nói chuyện. Từ Tử An có chút sáng tỏ nói tiếp, còn không phải sao, Lưu phu tử là phu tử nghiêm cẩn nhất trong thư viện chúng ta. Đối học sinh yêu cầu cũng đặc biệt nghiêm khắc. Phan Đào có chút kỳ quái hỏi, ta sao trước nay đều chưa từng nhìn thấy Lưu phu tử này. Từ Tử An xem thường khoát khoát tay, nói, ngươi chưa thấy qua là bình thường. Lưu phu tử là năm nay mới từ thư viện anh tài đến thư viện chúng ta dạy học. Cuối cùng, lại đột nhiên cảm thấy không đúng, lấy cùi chỏ đẩy Phan Đào một cái, hỏi, không đúng à, người trước khi tới thư viện chúng ta, không phải cũng ở thư viện anh tài sao, người sao lại trước nay chưa từng thấy qua Lưu phu tử. Phan Đào trong lòng, lộp bộp, một chút, vội vàng cười ha hả nói, có lẽ do trước đó phu tử dạy ta không phải Lưu phu tử. Ta lại một mực chú tâm đọc sách, nên mới không chú ý tới. Nói xong, vội vàng lại lần nữa xả đề tài mới ra, mới rời đi sự chú ý của Từ Tử An. Từ Tử An còn chưa nhận ra được có gì không đúng. Nghe xong Phan Đào giải thích, liền theo đề tài sau đó của Phan Đào tiếp tục cùng mọi người thảo luận lên. Phan Đào ngồi ở trên băng ghế dài, cảm giác bản thân như ngồi bàn trong. Hắn không nghĩ tới trong thư viện lại còn có người khác của thư viện anh tài. Nhưng mà vừa nghĩ tới, cái thân phận này của mình, là nhờ Sơn Thần giúp đỡ giải quyết. Sơn Thần hẳn sẽ không qua loa như vậy mà trực tiếp an bài cho mình đi. Nhưng vô luận thế nào, trước mắt, Phan Đào phải khẩn cấp tránh Lưu phu tử, cũng không thể để cho những người khác ở trước mặt Lưu phu tử nói tới việc bản thân đã từng ở thư viện anh tài. Tránh khỏi cục diện hiện tại, mới được, thoáng bình tĩnh lại, Phan Đào lúc này mới có chút gượng gạo đi theo mọi người thảo luận đề tài. Sau khi mọi người ở gian trà nghỉ ngơi khoảng gần nửa giờ, Lưu phu tử mới vẫy tay, gọi mọi người lên trên xe ngựa, muốn chuẩn bị tiếp tục lên đường. Chấm, Phan Đào lằng nhằng bước ở sau cùng, gắng lựa chọn không ngồi gần Lưu phu tử trên chiếc xe ngựa. Ban đầu người trên xe ngựa đều có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Sau khi xe ngựa lên đường, Phan Đào đối với hành trình tiền đồ khó đoán mấy ngày sau, đáy lòng cảm thấy có chút khó khăn. Có lẽ là thời gian buổi trưa nghỉ ngơi đầy đủ, buổi chiều lúc đi đường, tốc độ xe ngựa chạy ngược lại nhanh hơn không ít với lúc sáng. Chỉ tốn hơn nửa giờ, đã chạy tới huyện Hộ. Tiến vào khách sạn phụ cận huyện học, huyện Hộ không hổ là địa phương lớn nhất trong vòng chu vi trăm dặm. Địa hạ quản hạt có 12 trấn, thôn quản hạt cũng có 37, trấn Thanh Viễn tuy rằng cũng xem như sầm uất, nhưng so sánh với huyện Hộ, vẫn có chênh lệch rất lớn. Trong mấy người đi cùng nhau, cũng có vài người trước nay đều không ra khỏi nhà, lập tức, đều nhìn đến hoa mắt. Đi theo đội còn một phu tử khác là Tiền phu tử. Nhìn mọi người trong đội ngũ, đối với hết thảy bên trong huyện Hộ đều tràn ngập tò mò. Ngay cả con mắt đều tỏa sáng lấp lánh, Lập tức, nhìn nhóm người này kỳ thực chỉ là đám tiểu tử trai trai 15-16. Trong lòng sáng tỏ cười một tiếng, kéo qua Lưu phu tử bên cạnh, nhỏ giọng thảo luận, chờ thảo luận xong, Tiền phu tử lúc này mới thoáng cười híp mắt nói với học sinh. Buổi chiều không có gì an bài, mọi người sửa sang lại hành lý xong, là có thể tự kết bạn đi chơi trong huyện hồ. Bên cạnh Lưu phu tử thấy mọi người hoan hô, có chút nghiêm túc bổ sung nói, nhưng mà trước giờ tuất nhất định phải toàn bộ trở lại. Bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải đi huyện học, nhìn mấy học sinh trước mắt tựa hồ vẫn còn trong hưng phấn. Nghĩ một chút, Lưu phu tử còn đặc biệt nghiêm nghị nói, các địa phương khác ở huyện hộ đều có thể đi chơi. Bất quá, nếu như bị ta phát hiện các ngươi có người đi sòng bạc hay kỹ viện, chờ trở lại thư viện, bất kể là tự nguyện hay bị ép đi, đều toàn bộ đuổi học. Giờ thì, các thư sinh giống như chim cút, mỗi người đều nghiêm cẩn đáp ứng. Sau đó mới túm hai tụm ba kết nhóm ra khách sạn. Từ Tử An không nói lời nào, kéo Phan Đào qua bên cạnh, liền thẳng tắp đi tới phố buôn bán lớn nhất huyện hồ. Khách trương,